Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Miếu Nhỏ Yêu Phong Lớn. Miếu này mặc dù rất nhỏ, nhưng tựa hồ vẫn còn tương đối giảng cứu. Không phải trực tiếp dùng phôi gạch trồng lên, mà là dùng một chút gạch đất xây ba mặt. Phòng nhỏ đỉnh cũng là dùng mấy phiến ngói xám che kín. Về phần tại sao là Nê Bồ Tát mà không phải thổ địa công? Chính là bởi vì trong miếu tượng thần là ngồi xếp bằng trên đất chắp tay trước ngực tư thế. Lúc này Sở Hằng trong xe lắc tỉnh Dương Bản Tài. Hai người đã xuống xe ngựa. Chính tại bên kia hoạt động bắt đầu chân. Phu xe nhìn thấy Dịch Thư Nguyên đang quan sát miếu nhỏ. Lúc này cũng đi tới. Tại Dịch Thư Nguyên bên cạnh đối trong miếu nhỏ Phật tượng chắp tay bái đến mấy lần. Lão ca, đây là vị nào Bồ Tát? Phu xe bái xong mới trả lời Dịch Thư Nguyên. Cũng không biết là cái nào Bồ Tát. Dù sao vẫn luôn có. Đi ngang qua nghỉ ngơi. Bái một bái cầu cái bình an. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Chạy xe cũng không biết. Cái kia tạm thời chỉ có thể coi như cái vô danh Bồ Tát. Hồi Miễn tầm mắt cũng xuyên qua Dịch Thư Nguyên tóc nhìn hướng miếu nhỏ. Thấp giọng tại Dịch Thư Nguyên bên tai nói. Tiên sinh, đây không phải tòa không miếu. Nhưng thật cổ quái a, Dịch Thư Nguyên đương nhiên biết. Cái miếu này tuy nhỏ, nhưng Phật tượng là đường đường chính chính khai quang qua. Chính là không rõ ràng cung phụng chính là ai. Cho tới Hôi Miễn trong miệng cổ quái. Chính là bởi vì miếu này có chủ nhân ngồi. Là liền như thế ngồi lấy. Bình thường Phật tượng có lẽ sẽ cùng Bồ Tát có liên quan. Nhưng ít có chân thần ngồi ở trong đó. Cái gọi là hóa thân ngàn vạn cũng chỉ là một loại dính dáng tượng thần giải thích. Trừ phi thật vận khí tốt. Đối phương pháp thân vừa vặn vân du đến đây. Bất quá tự tính nhìn ra. Dịch Thư Nguyên cũng không nghĩ quấy nhiễu đối phương. Dù sao đối phương căn bản không có hướng ra phía ngoài dò xét. Phảng phất tự phong tại tượng thần bên trong. Ai, bên kia có cái nhỏ như vậy miếu a? Dương Bản Tài thanh âm truyền tới. Rất nhanh cùng Sở Hằng cùng đi qua tới. Tới, chúng ta cũng bái một bái. Dương Bản Tài mười phần tự nhiên chắp tay bái lên. Sở Hằng học theo răm rắp cũng cùng một chỗ bái. Trong miệng còn nói lẩm bẩm: Hoang sơn dã lĩnh, thổ địa công phù hộ a. Sở huynh, đây không phải thổ địa công. Cái này rõ ràng là Phật tượng. Bồ Tát chớ trách, Bồ Tát chớ trách. Dương Bản Tài liên tiếp bái. Sở Hằng liền cũng nhanh chóng nói, Bồ Tát chớ trách. Phu xe bái xong, Dương Bản Tài cùng Sở Hằng cũng bái tốt. Tự Dịch Thư Nguyên một người đứng tại bên cạnh không có động tác gì. Này liền lộ ra có chút quái dị. Dịch tiên sinh, ngài không bái một bái sao? Dương Bản Tài hỏi như vậy một câu. Dịch Thư Nguyên lắc đầu. Tham bái trong miếu thần Phật bất quá là cầu một cái tâm lý an ủi. Như tự thân đức hạnh không đủ, thần Phật lại như thế nào sẽ phù hộ ngươi đây? Như tự thân đức hạnh đủ, trong lòng không thẹn, sao lại cần cầu thần bái Phật đây? Dịch Thư Nguyên vì mình hành vi tìm cái lý do, những người khác nghe lấy cũng cảm thấy có đạo lý. Bên kia gian phòng có hai gian, một gian tương đối cũ nát, nóc nhà lõm xuống một nửa, gỡ xe lão mã bị phu xe buộc tại phòng rách bên trong. Một gian phòng ốc tắc vẫn tính vững chắc, chỉ bất quá cửa nát một nửa. Trên cửa giấy dầu cũng đã tất cả đều rách dưới, nhưng tạm chấp nhận lấy nghỉ ngơi một đêm vấn đề không lớn. Mọi người tùy tiện thanh lý một thoáng gian phòng, sau đó lại từ chung quanh lượm một chút củi lửa trở về. Sau đó tự điểm một đoàn đống lửa, có lẽ là tâm lý tác dụng. Đống lửa sau khi đốt, cảm giác trời tối đến đặc biệt nhanh. Thời tiết dù đã trở nên ấm áp, nhưng buổi tối còn là có chút lạnh, tăng thêm dù sao cũng là chân núi. Đống lửa dâng lên chẳng những mang đến ấm áp, cũng mang đến một chút cảm giác an toàn. Phu xe vừa nướng mấy cái màn thầu, vừa cùng ba cái khách nhân khoác lác tán gẫu. Nghe nói trước đó loạn thời điểm a, Diên Sơn cái này một khối thế nhưng là có không ít mãnh thú. Xài lang hổ báo đều có. Nghe nói còn có yêu quái đây. Dương Bản Tài nghe đến trong lòng siết chặt. Sở Hằng càng là trong lòng sợ hãi. Ngược lại là Dịch Thư Nguyên hết sức cảm thấy hứng thú địa hỏi lấy. Ồ, kia là cái gì yêu quái? Ách, tỷ như nói hồ ly tinh, tỷ như nói mãnh hổ tinh, còn có sơn quỷ đây. Dương Bản Tài vốn là mê tín, lúc này nghe đến kinh hãi. Nhiều như thế à, vậy chúng ta chẳng phải là rất không an toàn. Kia là trước đó, một chút thời vận thấp người. Vào núi gặp gỡ quỷ đà tường khả năng liền sẽ một mực lạc lối. Về sau là triều đình đại lực chỉnh lý. Mời thiên sư cùng các lộ cao thủ cùng một chỗ. Đem trên núi sửa sang sạch sẽ. Ta nói với các ngươi a. Phu xe nói lên rõ ràng mạch lạc. Có nhiều chỗ không nhớ nổi tự hiện biên. Mà Dịch Thư Nguyên nghe đến cũng là say sưa ngon lành. Mặc dù nói đến rất dễ hiểu. Hắn nhưng cũng có thể tưởng tượng ra một ít sự vật. Có chút cố sự cũng không phải giả. Yêu vật chân chính có thành tựu mới khó đối phó. Không có thành tựu thời điểm. Cho dù đối với thường nhân mà nói rất đáng sợ. Nhưng là một chút thuật sĩ pháp sư chưa hẳn không thể trừ bỏ. Tiên sinh, sẽ không là Tề tiểu tử lúc tuổi còn trẻ trải qua sự tình a. Hồi Miễn tại Dịch Thư Nguyên bên tai nói nhỏ một câu. Dịch Thư Nguyên bờ môi khẽ động một thoáng, dùng lẩm bẩm thanh âm truyền vào Hôi Miễn trong tai trả lời. Không rõ ràng, bất quá nên là cùng một cái thời đại a. Tề Trọng Bân học pháp rất sớm, 21 tuổi tự rời núi tung hoành thiên hạ, lúc đó đại dung tương đối loạn, 30 tuổi không đến đã có chút tiếng tăm. Vài thập niên trước bị đại dung hoài đế phong làm hộ quốc thiên sư một trong, có phong hào tạm từ ngũ phẩm. Nhưng không có bổng lộc, tựa hồ chạy xe người đều tương đối hay nói. Phu xe vừa nướng màn thầu vừa tán gẫu. Nướng xong đem màn thầu chia ra tự nói tiếp. Nước đều không cần uống một ngụm. Ô ngải ngải ngải, phốc ô, ngoài viện lão mã hí một tiếng. Phu xe tự lập tức dừng lại. Đứng lên đi tới cửa nhìn ngó cách đó không xa phòng rách. Bên trong thớt kia lão mã né đầu đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Hắn lại hơi liếc nhìn khung xe vị trí, có chút không nhìn rõ. Phu xe liền quay đầu hướng lấy ba người nói, ta đi nhìn một chút xe ngựa, có lẽ là có rắn kinh lấy ngựa. Nói, phu xe theo đống lửa chỗ rút một căn đang thiêu đốt nhánh củi. Sau đó đi ra ngoài, có rắn, Hồi Miễn tinh thần phấn chấn, thoáng cái cũng vọt ra ngoài, tốc độ nó quá nhanh. Trừ Dịch Thư Nguyên căn bản không người phát hiện hắn, vừa mới nghe phu xe huyên thuyên, lúc này hắn lại đột nhiên bởi vì động tĩnh đi ra. Sở Hàng cùng Dương Bản Tài trong lòng có chút run rẩy. Cái trước cẩn thận hỏi một câu, Dịch tiên sinh, không có gì không thích hợp a? Ta luôn cảm thấy âm khí tầng tầng. Dịch Thư Nguyên cố ý dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Sở Hàng. Cái này đều bị ngươi nhìn ra, thật có âm khí. Dương Bản Tài cũng đã hỏi một câu. Dịch Thư Nguyên nhếch nhếch miệng lắc đầu. Nào có cái gì âm khí? Chớ tự mình dọa mình. Âm khí không có. Yêu khí ngược lại là có một chút. Mà lại một mực tại. Dịch Thư Nguyên chỉ cũng không phải Hôi Miễn. Ngoài phòng, phu xe dùng tay che chở một điểm hỏa quang. Trước đi phòng rách cái kia nhìn một chút thớt kia lão mã. Hắn trên dưới đều chiếu chiếu. Không thấy cái gì rắn rết, liền lại đi xe ngựa vị trí kia nhìn một chút, tự nhiên cũng không có cái gì mau tặc. Ai ôi, quên đút điểm cỏ đêm. Phu xe vội vàng từ xe ngựa hậu phương lấy xuống một cái bao bố. Từ bên trong nâng một chút cỏ khô đến phòng rách bên trong. Đem cỏ khô đặt ở lão mã phía trước. Ăn a, ngày mai tốt đi đường. Phốc ô, lão mã phì mũi thở một hơi. Cúi đầu bắt đầu ăn cỏ. Phu xe lại nhìn một hồi. Lúc này mới cầm lấy căn kia lúc này đã tắt nhánh củi hồi trong phòng. Phòng rách sụp đổ một khối kia nơi hẻo lánh. Một cái chồn xám nhỏ ngậm một đầu rắn chui ra. Ngẩng đầu nhìn một chút chính tại ăn cỏ lão mã. Buông lỏng miệng dùng hai cái móng vuốt áp lấy rắn. Con rắn này có người thành niên hai ngón tay lớn như vậy. Toàn bộ thể tích so chồn nhỏ còn muốn lớn không ít. Nhưng bị hai cái móng vuốt nhỏ áp lấy nhưng không thể động đậy. Chỉ có phần đuôi có thể nhẹ nhàng vung vẩy mấy lần. Uy, ăn ngon sao? Gặp ngựa ăn được ngon. Hồi Miễn đột nhiên mở miệng thấp giọng hỏi một câu như vậy. Lão Mã thân thể bỗng nhiên run một cái. Kinh khủng kêu lên lấy lên tiếng. Ô ô ô tút tút tút, lần này phu xe một thoáng xông ra. Vừa chạy còn vừa kêu. Cái nào hỗn trướng mau tặc dám trộm ngựa của ta chúng ta, thế nhưng là không ít người đây, Dịch. Thư Nguyên mấy người cũng là sau đó cùng một chỗ đi ra. Phu xe trong tay nắm lấy gậy gỗ dẫn đầu. Bốn người tại phòng rách bên ngoài nhìn quanh một thoáng. Sau đó lại tại trong viện vòng một vòng. Đều không thấy người nào. Phu xe lúc này mới buông lỏng một hơi. Đi đến phòng rách bên trong kiểm tra một hồi Lão Mã. Lại vuốt ve mấy lần. Không có việc gì à? Sở Hằng hỏi một câu. Phu xe cười cười. Không có việc gì, không có việc gì. Đa tạ ba vị cũng cùng đi ra ngoài. Ai ôi, ta nói Lão ca. Người có thể đừng giật mình kinh sợ sao? Đúng vậy à. Tối nay sắp bị ngươi hù chết. Phu xe hơi có vẻ lúng túng luôn mồm xin lỗi. Ta chi tội vậy. Mấy vị xin thứ lỗi. Tốt. Không có việc gì tự tốt. Dịch Thư Nguyên nói như vậy một câu, lại liếc mắt nhìn Lão Mã, sau đó cùng ba người cùng một chỗ trở về gian phòng. Bốn người đều trở về gian phòng, ngậm đầu kia rắn Hôi Miễn lại chui ra. Lão Mã Trương kia mặt ngựa cũng khẩn trương địa nhắm chuẩn nơi hẻo lánh chồn nhỏ. Người có thể đừng giật mình kinh sợ sao? Đem ta giật nảy mình. Hôi Miễn oán giận một câu, một ngụm gặm chặt đầu rắn. Phồng má ở trong miệng, kẽo kẹt địa bắt đầu nhai nuốt. Lão Mã phì mũi thở một hơi. Đầu ngựa nghiêng đến bên trái lại nghiêng đến bên phải. Trong ánh mắt lộ ra rõ ràng kinh nghi bất định. Hồi Miễn phồng má, cầm lấy không có đầu nhưng còn tại co rút dãy giụa rắn. Đầu ngựa chuyển tới bên trái. Hồi Miễn tự nhấm nuốt mấy lần quay đầu nhìn hướng mặt ngựa. Đầu ngựa chuyển tới phía bên phải. Hồi Miễn lại nhấm nuốt mấy lần quay đầu nhắm ngay mặt ngựa. Ừng ực tương đương, đầu rắn bị nuốt xuống. Hồi Miễn lại kẽo kẹt một thoáng gặm một miệng lớn thịt rắn. Còn là phồng má vừa nhấm nuốt vừa nhìn con ngựa này. Kẽo kẹt. Tại nhấm nuốt tiếng bên dưới. Chàng diện này tương đương hài hước. Bất quá dáng người nhỏ cái kia chấn định như thường còn có thể phân tâm làm cơm. Vóc dáng lớn cái kia tắc từ đầu tới cuối duy trì lấy khẩn trương. Cỏ đều không để ý tới ăn. Ta hiểu, người chưa từng thấy mặt khác yêu quái có đúng hay không? Hồi Miễn thanh âm rất nhỏ, nhưng rất rõ ràng. Lão Mã trợn to hai mắt, không có cái gì dư thừa phản ứng. Hồi Miễn cúi đầu nhìn một chút còn dư lại hơn phân nửa thân rắn. Song chảo nâng lên còn tại chảy máu thân rắn. Muốn nếm chút sao? Dù sao mình thành tinh về sau chay đồ vật cũng rất yêu thích ăn. Cái kia Hồi Miễn cảm thấy ngựa thành tinh không chừng cũng sẽ mở mạn. Phốc một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi về sau. Đầu ngựa tả hữu lắc lư. Hồi Miễn tự lại cầm lấy rắn gặm một miếng. Xem ra là nghe hiểu được tiếng người. Nói rõ quả thật có linh trí. Bất quá đáng tiếc. Con ngựa này nên còn không có luyện hóa hoành cốt. Căn bản không thể miệng nói tiếng người. Hồi Miễn vừa ăn vừa cùng ngựa nói một hồi. Chờ ăn xong, lên tiếng chào hỏi tựu trở về gian phòng bên trong. Tại Dịch Thư Nguyên bên tai xì xào bàn tán. Đêm rất nhanh liền khuya. Trong phòng dùng cỏ khô trải đất lại che kín chăn nệm mấy người lần lượt thiếp đi. Hơn nữa tâm thần an bình. Ngủ rất say. Tại ban đêm, sâu trong núi lớn một ít động vật thật giống đều hoạt động lên. Cái này hoang phế viện lạc bên ngoài, lần lượt xuất hiện một chút động vật, có hồ ly, có nai rừng, cũng có mèo rừng, bọn hắn nhao nhao tiến vào viện nhỏ, đi tới tòa miếu nhỏ kia phụ cận, còn có cú đêm vỗ vào cánh rơi xuống tới. Phòng rách bên trong Lão Mã rất dễ dàng tự buông lỏng dây cương, nện vó đi ra phòng rách, bất quá hắn không có lập tức đi miếu nhỏ. Mà là đi tới gian kia hoàn hảo gian phòng bên ngoài. Phốc ô, Lão Mã phì mũi thở một hơi. Qua không bao lâu, Hồi Miễn theo cửa sổ phá động bên trong nhô ra một cái đầu chồn nhìn về bên ngoài. Thấp giọng nói, là đang gọi ta sao? Lão Mã vung vẩy lấy dây cương gật đầu. Hồi Miễn tự theo hai mắt bên trong chui ra ngoài. thoáng cái nhảy tới đầu ngựa bên trên. Chờ lão mã cũng đến trước miếu nhỏ. Hồi Miễn mới phát hiện nơi này nhiều thật nhiều tiểu động vật. Mà lão mã cũng tại một cái chỗ trống nằm dạp xuống tới. Các loại động vật bình an vô sự. Trong miếu nhỏ Nê Bồ Tát y nguyên chắp tay trước ngực lấy hai tay ngồi tại kia. Tựa như mặt lộ ra hiền lành địa nhìn bên ngoài. Thời gian lại qua một hồi. Trong miếu nhỏ phảng phất xuất hiện một chút thanh âm. Hồi Miễn chạy không tâm linh tỉ mỉ lắng nghe. Phát hiện vậy mà là một chút Phật kinh. Liền phảng phất trong miếu Bồ Tát đang thấp giọng niệm kinh. Hết chương.